Nhà trẻ hoàng gia, chương 38, Hoàng Thái Hậu triệu kiến. Góc truyện audio.com, edit, Mộ Hàm, Beta, A Tử, Tiêu Cảnh Dương tâm tình thư sướng nhìn vẻ mặt Tiêu Tử Y thực đáng yêu. Nghĩ rằng hắn lại đây chọc nàng quả nhiên là biện pháp giảm bớt buồn bực tốt. Từ lần đó thay Lý Vân Thanh cầu tình không kết quả sau, hắn cảm thấy giống như cùng phụ hoàng khoảng cách từng bước xa lại càng xa. Mẫu hậu đã trách hắn quá mức liều lĩnh, làm cho hắn mấy ngày nay đều rầu rĩ không vui. Bất quá, nhìn muội muội bộ dạng ngây thơ trên mặt lông mày còn dựng đứng. Thật đúng là cảm thấy nhân sinh nếu như nàng tưởng tượng thực đơn thuần thì tốt bao nhiêu. Nàng một chút cũng không thay đổi, vẫn là như trước đây đáng yêu giống nhau. Tiêu Cảnh Dương cắn một miếng bánh trên tay, cảm thấy hương vị ngọt ngào khác thường thật ngon miệng. Nhược Trúc nhìn cảnh hai huynh muội ở chung, đột nhiên cảm giác được Hoàng Thái Tử Điện Hạ cũng không có như trước kia từ xa nhìn đến chỉ có thể ngưỡng mộ. Hắn hiện tại chẳng qua là một cái huynh trưởng cưng chiều muội muội. Bất quá, công chúa của nàng chứng thật là có loại này ma lực. Ở bên nàng, giống như mỗi người đều có thể thoải mái tâm tình, tùy ý nói giỡn, tựa như nàng cũng giống vậy, vừa rồi sẽ không nhịn xuống. Cư nhiên có thể làm cho luôn luôn con người tự chủ như nàng trước mặt mọi người bật cười. Nhưng là Nhược Trúc nghĩ lại, ngay cả Thái Tử Điện Hạ Anh Minh Thần Võ cũng nhịn không được nói đùa công chúa. Sai lầm của nàng cũng không coi vào đâu. Tiêu Tử Y vỗ vỗ ngực, uống lên một ly Nhược Trúc đưa tới trà lạnh, thuận khí, mới quay mặt lại đây. Nhưng là không đợi nàng hệ thống ngôn ngữ khứ thanh thảo phạt lại Tiêu Cảnh Dương. Khóe mắt lại nghiêng mắt nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Nhất thời uống vào trà lại bị sặc khí trong cổ họng. Mãnh liệt ho lên, khứ thanh, một, khứ thanh thứ ba trong hán cổ. Hai, khứ thanh thứ tư trong tiếng hán hiện đại. Tiêu Cảnh Dương thấy thế vội vàng đứng lên, đi đến bên cạnh Tiêu Tử Y vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng. Buồn bực nói, Tử Y, ngươi không sao chứ? Hoàng huynh chẳng qua là nói đùa mà thôi. Tiêu Tử Y khó khăn nói. Khụ, không có gì, lập tức, bị sạc, ai bảo nàng vừa rồi vừa hay nhìn thấy khi mặc nghênh ngang đi ở dưới ban ngày ban mặt. Hơn nữa, mặc là trang phục thái giám, Tiêu Tử Y phát hiện khi mặc nghe được thanh âm của nàng. Hướng nàng cái phương hướng nhìn qua, hai người tầm mắt chạm nhau, Tiêu Tử Y vội vàng cúi đầu. Làm bộ tiếp tục ho khan, nhưng là không quá vài giây đồng hồ, nàng liền phát hiện một đôi giày vải xuất hiện ở trước mặt nàng. Tùy theo mà đến là kia thì mặc cố ý nhỏ tiếng nói công chúa. Có cần hay không nô tài đi rót cho ngài chén trà thanh giọng. Nhược Trúc cảnh giác nhìn kỳ mặc, thản nhiên nói, không cần, vị công công này thật lạ mặt, không biết ở nơi nào, nô tài là ở nội phủ cục. Ngày thường rất ít đến trường nhạc cung, hôm nay không phải mở hầm tuyển hoa nha, cho nên lại đây hỗ trợ. Kỳ mặc tự xưng nô tài rất quen miệng, trên gương mặt thanh tú cười híp mắt thẳng nhìn chằm chằm Nhược Trúc. Nhược Trúc bị hắn nhìn cảm thấy sợ hãi, thầm nghĩ một cái tiểu thái giám mà thôi, như thế nào ánh mắt sao lợi hại như vậy. Người tới vừa vặn, phía sau có một bồn hoa còn cần một ít hoa mẫu đơn. Ngươi đi theo ta xuống. Tiêu Tử Y trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Kỳ Mặc dương dương đắc ý theo đi theo sau Nhược Trúc hướng chỗ sẽ đi đến. Không biết mình nên dùng cái gì biểu tình đối mặt tình huống hiện tại này. Việc này quá thuận lợi, sư huynh không sợ sẽ bị người ta phát hiện. Đem hắn biến thành thái giám thật sự. Làm sao vậy, người kia có vấn đề sao? Tiêu Cảnh Dương cũng hướng theo Tiêu Tử Y ánh mắt nhìn theo. Ách, mới không phải đâu, chẳng qua là cảm thấy Nhược Trúc như vậy lại bắt đến một cái cu ly. Đồng tình hắn mà thôi, đáng thương hắn là hảo tâm lại đây hỏi ta muốn hay không thêm chén trà. Tiêu Tử Y phát hiện Tiêu Cảnh Dương tay còn đặt ở trên lưng của nàng. Cảm giác ấm áp cháy sạch lưng đốt nóng nàng, nàng không có biện pháp, lại giả bộ ho khan hai tiếng, không để lại dấu vết giật lui cùng Tiêu Cảnh Dương tạo khoảng cách. Tiêu Cảnh Dương thu tay lại, lơ đễnh cười nói, gần nhất không có xảy ra chuyện gì đi, Tiêu Tử Y biết hắn chỉ là muốn biết có hay không người lại đối với nàng bất lợi. Nàng lắc đầu nói, không có, gần nhất đều tốt lắm. Không biết vì sao, giống như ngay từ đầu nàng bị độc giết cùng ám sát giống như là một giấc mộng. Gần nhất hết thảy đều thực bình thường. Tiêu Cảnh Dương hài lòng gật gật đầu. Vậy cũng không thể thả lòng cảnh giác. Thời điểm không còn sớm. Ta muốn qua phụ hoàng nơi đó đưa tin. Hoàng tổ mẫu triệu ngươi đi qua. Cũng chính là muốn đem muội muội Lý Vân Thanh là Lý Vân Tuyển phó thác cho ngươi. Không ý tứ gì khác. Ngươi không cần lo lắng. Nga, Tiêu Tử Y dương nhẹ âm điệu. Không nghĩ tới sẽ kinh động hoàng. Tổ mẫu, nàng vốn muốn nói hoàng thái hậu. Nhưng là nghĩ nghĩ tốt hơn theo Tiêu Cảnh Dương xưng hô nói. Không có biện pháp, Lý Vân Tuyển vẫn không chịu. Cuối cùng hoàng tổ mẫu bởi vì trước kia cùng tổ mẫu bọn họ từng có giao tình. Cho nên hạ chỉ mời nàng tiến cung. Kết quả Tiểu Vân Tuyển vừa vặn lại bị bệnh. Qua khỏi hẳn là sẽ tiến cung đi. Tiêu Cảnh Dương thở dài nói. Hắn nhớ tới mấy ngày hôm trước cùng Lý Vân Thanh nói chuyện này thời điểm. Hắn tỏ vẻ mặt kháng cự, nhưng là phụ hoàng đã có ý chỉ, nói cái gì nữa cũng đã chậm. Tiêu Tử Y nghe được nhíu mày, nàng sinh bệnh, làm sao lại khéo như vậy? Đây không phải là không muốn đến thôi. Cái kia, không muốn đến cũng không cần đến đây a. Lý Vân Thanh liền gấp như vậy đem mình muội muội đưa vào trong cung đến lấy lòng ta. Tiêu Tử Y hơi khinh bỉ nói. Nguyên tưởng rằng người nọ có vẻ thanh cao có vẻ đáng thương vẫn bị người hãm hại. Nàng mới mở miệng xin tha cho hắn kết quả không nghĩ tới lại là cái bán muội cầu vinh. Tiêu Cảnh Dương nghiêm mặt nói. Tử Y, không phải như thế. Ai, nhưng thật ra là mẫu hậu không muốn cho Trạm Nhi đến nơi này nhiều. Lại sợ ngươi mất hứng. Cho nên là muốn tìm thế thân mà thôi. Ai chịu đem tiểu muội muội mình đưa vào cung a, Lý gia vị trí nhỏ bé. Nhưng là tốt xấu từng xem như đại phiệt nhà cao cửa rộng. Cho nên mẫu hậu đơn giản chọn Tiểu Vân Tuyền, Trạm Nhi về sau không thể tới rồi. Thế thân, Tiêu Tử Y nghe được chữ này, ngẩng đầu lên vội vàng hỏi. Tiêu Cảnh Dương thở dài, thân thủ vỗ vỗ Tiêu Tử Y đỉnh đầu. An ủi, yên tâm, về sau chỉ có Trạm Nhi không ở ngươi nơi này lưu lại thời gian quá dài. Mỗi ngày lại đây một lúc vẫn là không thành vấn đề chính là Lý Vân Tuyển ngươi nhất định phải chiếu cố tốt nga. Không được đối xử bất công, Tiêu Tử Y đẩy ra tay hắn, cười ngọt ngào nói, ân, biết rồi, ngươi trước đi thôi, cát, vậy cũng phải xem tiểu nữ nhi đáng yêu không? Nếu không đáng yêu, trực tiếp mời nàng rời đi. Cách chương.